Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 72, hợp tác này, cậu có đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thư ký vội vàng lắc đầu. Không, không phải thế đâu Tần Tổng, chúng tôi lập tức thông báo cho mọi người họp ngay. Phòng họp, thư ký điểm danh, cần có 98 người, thực tế chỉ 60. Tần Chính Quốc ngồi trên xe lăn, dáng vẻ vừa lố bịch vừa thảm hại. Nhiều người nhịn cười, nhưng trong bụng thì cười nở hoa. Ông ta đột ngột nói, muốn cười thì cứ cười, tôi không nhỏ mọn thế đâu. Mọi người sửng sốt, ông ta nhấn mạnh lại, cười đi, cho các người cơ hội một lần. Quả nhiên, vài người bật cười, rồi càng lúc càng nhiều, tiếng cười vang khắp phòng. Vài phút sau, thư ký ghi lại danh sách, Tần Chính Quốc lập tức nghiêm giọng, những kẻ vắng mặt, vừa cười nhạo, cùng nhóm nói chuyện phiếm dưới sành. Tất cả sa thải, không tôn trọng công việc, tôi cũng không cần tôn trọng các người. Kết quả, công ty còn chưa tới 50 người. Ông ta liếc nhìn các cổ đông, nghe nói có người bán cổ phần bên ngoài. Tôi chỉ muốn nói, bao năm nay Lục Thị vẫn vận hành tốt. Dù khó khăn, tôi cũng sẽ dùng tài sản riêng để giữ công ty, giữ việc cho mọi người. Các vị cứ yên tâm làm việc. Trợ lý đứng cạnh, trong lòng thở dài, chờ 3 ngày, cuối cùng nghe cái này. Toàn lời sáo rỗng, anh ta dứt khoát nói, Tần Tổng, hôm nay tôi xin nghỉ việc, anh vốn muốn làm trợ lý để học hỏi, nhưng theo một người như Tần Chính Quốc, thả đi bốc vác còn khá hơn. Trợ lý bỏ đi thẳng, để lại ông ta ngẩn ngơ. Nửa tiếng họp, cuối cùng chỉ còn hơn chục người, tính cả ông ta và quản gia, trong văn phòng, cơn tức khó nuốt, tất cả đều do Lương Nghiễn Chi gây ra. Ông ta chìa tay, đưa điện thoại cho tôi, quản gia đưa. Ông bấm số 110, ngón tay sắp nhấn gọi, quản gia vội ngăn, thưa ngài, báo cảnh sát thì những chuyện trước đây của ngài cũng sẽ lộ hết. Ông ta khựng lại, nhưng bị Lương Nghiễn Chi dồn tới bước này, đàn ông chẳng còn thể diện, công ty sắp mất, thư phòng cũng cháy. Chẳng lẽ phải ngậm bồ hòn sao? Quản gia bình thản, ngài từng làm với tiểu thư Lục cũng chẳng nhẹ hơn bây giờ. Xin ngài suy nghĩ kỹ, ông ta im lặng, đúng là như vậy, có kế gì không? Quản gia lắc đầu, tạm thời không, chờ ngài định đoạt. Lời vô ích, Tần Chính Quốc nhắm mắt, nghiền ngẫm những chuyện gần đây. Người có thể cùng ông ta đồng lòng. Chỉ còn một, câu lạc bộ Lãm Ý, ông vốn không muốn ra ngoài, bởi bộ dạng hiện tại đi đâu cũng thành trò cười. Nhưng đối phương có thân phận, ông ta buộc phải nhẫn nhịn. Khi quản gia đẩy xe lăn qua hành lang, có nhân viên đang lau nước đổ trên sàn. Khúc Phối San cầm chổi lau, cúi người kéo vệt nước. Chuẩn bị rời đi thì một đôi giày da sáng bóng lọt vào tầm mắt. Người trên xe lăn, bà định ngẩng đầu xin lỗi, nhưng nghe tiếng quen thuộc. Tránh ra, tim Khúc Phối San run mạnh, là Tần Chính Quốc, bà cúi gằm, nuốt lại lời, lặng lẽ tránh đi. Ông ta thấy quen quen, chẳng bận tâm, nhưng vài bước sau lại bảo, dừng, cậu thấy vừa rồi người đó có quen không? Ngài nói ai à? Quay lại, bóng dáng đã khuất. Chỉ còn lại cảm giác thân thuộc khiến ông ta thấy cần điều tra. Hỏi chủ Lãm Ý, xem có nhân viên dọn dẹp tên Khúc Phối San không? Quản gia thoáng ngạc nhiên, nhưng gật đầu. Trong phòng, Phó Minh Sinh mặc vest quý phái, ngồi uống trà. Thấy Tần Chính Quốc vào, chỉ mỉm cười gật nhẹ. Quan hệ hai người đã không còn là nhạc phụ con rể, nhưng việc chịu gặp đã đủ cho thấy còn lợi ích. Sau khi cho quản gia ra ngoài, Tần Chính Quốc hạ giọng. Phó Tổng, anh không muốn biết vết thương tôi là ai gây ra sao? Phó Minh Sinh rót trà cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông muốn nói thì nói, không thì tôi cũng chẳng ép. Ông ta nghiến răng, là Lương Nghiễn Chi. Vài hôm trước tông cổng biệt thự nhà họ Lục, đánh tôi, rồi còn đốt cháy thư phòng. Phó Minh Sinh khẽ cười. Chuyện của cảnh sát, tôi không quản. Ông tìm tôi làm gì? Tần Chính Quốc nhếch môi. Tôi biết anh thích Tinh Dư. Nhưng anh có thể trơ mắt nhìn vị hôn thê cũ, giờ gọi người khác là chồng sao? Mắt Phó Minh Sinh tối đi, anh hiểu rõ, nhưng đã hứa với gia tộc không được can thiệp. Nếu vì một người phụ nữ mà mất uy tín trong giới thượng lưu, thậm chí bị loại khỏi vòng tròn quyền lực ở kinh thành. Không đáng, ông ta muốn mượn dao giết người, anh không nhận. Phó Minh Sinh thong thả, Tần Tổng có mưu tính gì, cứ nói nghe thử, tôi chỉ cần chia rẽ họ. Đợi tôi đưa Tinh Dư về Lục gia, sau đó Phó Tổng muốn cưới cũng được. Dù Lương Nghiễn Chi có thích, Nhưng gia đình anh ta liệu có chấp nhận một người từng là Giao Tế Hoa không? Phó Minh Sinh ngả lưng, cân nhắc. Lúc này trợ lý ghé tai nói mấy câu, anh nhíu mày. Nghe nói công ty ông nhân viên nghỉ hàng loạt, cổ phiếu lao dốc mà còn rảnh bàn chuyện tinh dư. Đúng là người cha dượng quan tâm quá mức. Tần Chính Quốc nheo mắt. Phó Tổng, vậy sao? Hợp tác này, anh có đồng ý không? Cách Trương.